Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 363, phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi cái kia to lớn thung lũng sau khi qua nơi đều vì trăm vạn quần sơn. Này liên miên không dứt bên trong dãy núi. Vô số hỗn độn hung thú sinh sống ở bên trong. Nơi này giống như chính là một tòa siêu cấp thú sao. Có điều may mắn chính là hỗn độn hung thú tuy nhiều, nhưng này liên miên không dứt sơn mạch cũng là vô biên vô hạn. Hỗn độn hung thú ngược lại cũng sẽ không thái quá dày đặc. Này chính là Minh Hà đem nơi này tuyển làm đất đặt chân một trong những nguyên nhân. Minh Hà ngồi xếp bằng lại đám mây bên trên, ẩn nấp thân hình, nhìn thỉnh thoảng có hỗn độn hung thú từ bên người bay qua. Nghe trăm vạn bên trong dãy núi liên tiếp thú hống. Minh Hà trong lòng đúng là có chút vì là Lục Nhĩ bọn họ lo lắng. Muốn chân chính địa tại đây trăm vạn bên trong dãy núi đặt chân. Bọn họ phải đi còn rất dài. Bên trong nguy hiểm cùng gian khổ. E sợ không có bọn họ nghĩ đến như vậy dễ dàng. Nhưng nếu rời đi, Minh Hà liền sẽ không quay đầu lại. Lục Nhĩ bọn họ mặc dù là hắn đồ đệ. Sư phụ chăm sóc đồ đệ chính là thiên kinh địa nghĩa việc. Nhưng làm như vậy lời nói, Lục Nhĩ bọn họ cũng sẽ không có cái gì càng tốt hơn tương lai. Minh Hà hy vọng bọn họ đều có thể trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả. Sẽ có một ngày, mặc dù không có hắn ở, bọn họ cũng có thể khinh thường chư thiên. Một đường tùy vân bồng bềnh, bất chi bất giác. Minh Hà liền tới đến một chỗ kỳ dị nơi. Đây là Minh Hà trên bản đồ ghi chép một chỗ đặc thù nơi. Nơi đây thiên địa linh khí phun trào đến cực kỳ lợi hại. Sợ là có cái gì dị bảo xuất thế. Tuy rằng không biết là cái gì. Nhưng nếu gặp phải, Minh Hà đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hạ xuống đám mây, Minh Hà đi đến sóng linh khí to lớn nhất trên đỉnh ngọn núi nơi. Chỉ thấy trên đỉnh ngọn núi, một đóa màu đỏ thắm hoa đón gió chập chờn, phun ra nuốt vào linh khí tốc độ không kém chút nào cùng một cái hỗn nguyên sơ kỳ cường giả. Hơn nữa còn đang không ngừng gia tốc bên trong, có thể thấy được lời ấy nên sắp thành thục, mà hoa này bốn phía, sớm đã có vô số hỗn độn hung thú ở mắt nhìn chằm chằm. Hoa vẫn còn chưa hoàn toàn chín muồi. Mà một bên hỗn độn hung thú nhưng từ lâu không nhẫn nại được. Dồn dập đối với bên người đối thủ cạnh tranh phát động công kích. Đợi được phân ra thắng bại thời gian. Hoa này tự nhiên chính là thắng lợi sau cùng đầu kia hỗn độn hung thú chiến lợi phẩm. Có điều chúng nó hiển nhiên không ngờ rằng. Sẽ ở đó hoa bên cạnh. Còn đứng một cái ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi Minh Hà. Không để ý đến những người tranh đấu hỗn độn hung thú. Minh Hà tâm tư bây giờ đều đặt ở này đóa kỳ hoa trên người. Hoa này cao chừng một trượng. Cắt ra bảy mảnh. Toàn thân đỏ đậm. Rất là diễm lệ. Lúc này chính trực hoa nở chi quý. Một luồng kỳ dị mùi thuốc bồng bềnh ra. Thật là mê người. Càng kinh người hơn chính là. Hoa này trong vòng 10 trượng. Không có một ngọn cỏ. Liền ngay cả núi đá cũng đều giòn nứt ra đến. Minh Hà tỉ mỉ nhìn kỹ bên dưới. Liền lập tức phát hiện hoa này đặc biệt nơi. Hoa này trưởng thành dựa vào không chỉ là này thần ma chiến trường bên trong đặc thù thiên địa linh khí. Đang phun ra nuốt vào linh khí thời gian. Nó còn ở cuồn cuộn không ngừng hấp thu trên 9 tầng trời cái kia. Nhật tỏa ra cực nóng linh lực. Vì vậy hoa này trong vòng 10 trượng, phảng phất một cái to lớn lò lửa bình thường, nóng rực dị thường, mặc dù lấy Minh Hà bây giờ thân thể tu vi, dĩ nhiên cũng có thể cảm thụ hoa này tản mát ra nóng rực năng lượng. Có thể thấy được hoa này cực kỳ bất phàm, trong lúc hoa thành thục trong nháy mắt, một luồng cường đại hơn cực nóng khí bỗng nhiên từ đây hoa bên trên bộc phát ra. Từ xa nhìn lại, phảng phất là một đóa sinh trưởng ở màu đỏ thẫm trong ngọn lửa đóa hoa. Có vẻ cực kỳ yêu dị. Trong lúc xài hết toàn tỏa ra thời khắc, sở hữu nóng rực năng lượng cũng bắt đầu hội tụ đến đó. Hoa mới vừa kết ra cái viên này đỏ đậm trái cây bên trong. Theo cái này đỏ đậm trái cây càng lúc càng lớn, cái kia đóa kỳ hoa lại bắt đầu chậm rãi khô héo. Nó sở hữu tinh hoa cùng năng lượng tất cả đều cung cấp cho trái cây này. Làm trái cây thành thục thời gian, sở hữu hỗn độn hung thú đều trở nên càng thêm điên cuồng. Ngay ở chúng hỗn độn hung thú lẫn nhau chém giết, tranh nhau đánh về phía cái này hồng quả thời gian. Chỉ thấy trong không khí đột nhiên một cơn chấn động, từ bên trong duỗi ra một cái tay đến, nhẹ nhàng đem này hồng quả đem hái xuống. Sau đó lại từ từ địa rụt trở lại. Sau đó trong không khí cái kia cỗ gợn sóng liền chậm rãi bình phục, phảng phất chưa từng xảy ra cái gì bình thường. Trên đỉnh ngọn núi, duy có mấy chục đầu hỗn nguyên cấp hỗn độn hung thú ở cái kia ngửa mặt lên trời gào thét. Đám mây bên trên, Minh Hà xem trong tay cái viên này hồng quả, biểu hiện có chút ý vị sâu xa. Nói thật, lấy Minh Hà bây giờ thân thể, mặc dù là hỗn độn bản nguyên, cũng rất khó để cơ thể hắn có cái gì lớn một chút tiến bộ. Có thể đối mặt bây giờ trong tay cái này nhìn như phổ thông hồng quả, Minh Hà nhưng trong lòng có một loại trực giác. Cái này hồng quả đối với cơ thể hắn rất có chỗ tốt. Từ nơi sâu xa, tự có thiên ý, Minh Hà tin tưởng chính mình cảm giác, mặc dù không có tác dụng gì, đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì không phải. Khoát tay, Minh Hà trực tiếp đem hồng quả cho ném vào trong miệng. Hồng quả một nuốt xuống, Minh Hà liền rất cảm nhận được rõ ràng một luồng nóng rực năng lượng ở trong cơ thể mình lẩn trốn. Bên trong thân thể phảng phất giấy lên một đoàn hừng hực ngọn lửa hừng hực bình thường. Đau, Minh Hà dĩ nhiên cảm nhận được lâu không gặp cảm giác đau. Tu luyện bất tử ma thân lâu như vậy, đau đớn đối với hắn mà nói đã rất lâu không có sản sinh quá. Nhưng hôm nay, một viên nho nhỏ hồng quả lại có thể để hắn sản sinh cảm giác đau. Tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng cảm giác đau, nhưng cũng đủ để giải thích này hồng quả khác với tất cả mọi người. Có điều điều này cũng chỉ là nhất thời thôi, không cần thiết thời gian ngắn ngủi. Cái này hồng quả công hiệu đều bị Minh Hà thân thể hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Lúc này, Minh Hà trên mặt đúng là lộ ra một nụ cười. Nhìn này vô biên vô hạn thần ma chiến trường, nụ cười trên mặt trở nên càng tăng lên. Thần ma chiến trường không thẹn là thần ma chiến trường, tức là xung quanh gặp phải một cây kỳ dược, liền có thể để cơ thể hắn có một chút tiến bộ. Nếu như có thể đến lượng lớn đồng loại hình kỳ dược, Minh Hà thân thể nhất định có thể lại tiến vào một bước dài. Hấp thu xong sau khi, Minh Hà lần thứ hai ra đi. Lần này, hắn càng thêm không vội. Tuy rằng hắn đích đến của chuyến này chính là cái kia nơi hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc quỷ dị nơi. Nhưng hắn bản đồ bên trên ghi chép không ít có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất địa phương. Minh Hà không ngại nhiễu cái đường, thu thập nhiều một ít kỳ chân dị bảo. Đương nhiên, những này kỳ chân dị bảo chỉ ít cũng có vừa nãy cái kia đóa kỳ hoa như vậy trình độ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất mới được. Một đường vừa đi vừa nghỉ, Minh Hà cũng coi như là thu hoạch khá dồi dào. Linh dược, kỳ thạch, linh can, hắn cũng thu thập không ít. Mà sau mấy năm, Minh Hà rốt cục đi đến hắn đích đến của chuyến này. Chính là hắn cảm nhận được khí tức quen thuộc địa phương. Đó là một tòa quái lạ ngọn núi. Phía trên ngọn núi loang loang lổ lổ. Nhìn dáng dấp đúng là bởi vì hỗn độn hung thú tranh đấu đưa đến. Mà Minh Hà cảm nhận được cái kia hơi thở quen thuộc. Bắt đầu từ bên trong ngọn núi này bộ tàn mát ra. Nhìn dáng dấp là bởi vì hỗn độn hung thú tranh đấu. Phá hoại ngọn núi, cũng phá hoại ngọn núi bên trong cấm pháp. Lúc này mới dẫn đến bên trong đồ vật khí tức lọt đi ra. Lấy ngọn núi bên trên dấu vết hư hại đến xem, nên cũng có điều là đoạn thời gian gần đây sự, nhiều nhất có điều ngàn năm. cảm thụ phía trên ngọn núi bồng bềnh khí tức quen thuộc. Minh Hà cũng là hơi nhướng mày. Luồng hơi thở này hắn tự nhiên rất là quen thuộc. Bên trong hồng hoang, chỉ cần có chút người có bản lãnh đều rất quen thuộc. Chỉ là cái thứ kia không nên ở đây. Hơn nữa Minh Hà còn phát hiện, vật này tỏa ra khí tức có chút quái lạ. Điều này làm cho hắn càng thêm bắt đầu nghi hoặc, có điều nếu đến rồi. Minh Hà tự nhiên là muốn tìm tòi hư thực. Núi này thể bị phá hỏng. Ngọn núi bên trong cấm pháp cũng biến thành không trọn vẹn. Muốn đi vào, cũng không phải dùng phế bao lớn hoảng hốt. Chỉ là Minh Hà cẩn thận kiểm tra ngọn núi bên trong cấm pháp. Cấm pháp tuy rằng tàn tạ, nhưng từ bên trong cũng vẫn có thể nhìn ra được bố trí người một ít thủ đoạn. Ở cẩn thận phân tích núi này thể bên trong cấm pháp, Minh Hà đúng là có chừng một điểm mặt mày. Bố trí người chỉ ít cũng có hỗn nguyên đỉnh cao khoảng chừng trái phải tu vi, chỉ là xem ngọn núi này cùng với cấm pháp bố trí thời gian. Thời đại nên đã rất xa xưa, cũng không giống như là mới vừa bố trí mà thành. Này ngược lại là để Minh Hà càng thêm hiếu kỳ, càng là ở kiểm tra xong cái kia không trọn vẹn cấm pháp sau khi. Minh Hà trên mặt không tên địa hiện ra một tia không biết nguyên cơ ý cười. Minh Hà một chỉ điểm ra, chỉ thấy ngọn núi bên trong cấm pháp lập tức lộ ra một con đường. Minh Hà một bước bước ra, liền dĩ nhiên đi vào, làm Minh Hà thân ảnh biến mất ở trong đường hầm. Không chỉ trong chốc lát, đường nối liền biến mất không còn tăm hơi, cấm pháp cũng khôi phục trước bình tĩnh. Càng quỷ dị chính là, ở Minh Hà sau khi đi vào, cấm pháp dĩ nhiên có một chút nhỏ bé biến hóa, thật giống như bị khởi động rồi bình thường. Quá ngọn núi bên trong cấm pháp, Minh Hà liền tới đến một mảnh bên trong tiểu thiên địa. Này mới trong thiên địa, nhật nguyệt tinh thần, núi non sông suối, có thể nói là không thiếu gì cả. Khác nào một mảnh thế ngoại đào nguyên bình thường. Hơn nữa, vùng thế giới này bên trong thiên địa linh khí xa so với ngoại giới nồng nặc. Có thể thấy được núi này thể bên trong bố trí cấm pháp còn có tụ lại thiên địa linh khí công hiệu. Một thế giới nhỏ cũng không vì là kỳ. Tuy rằng cảnh sắc hợp lòng người, nhưng kém xa tít tắp một phương tiểu thiên thế giới. Như vậy tiểu thế giới, Minh Hà tiện tay đều có thể đã sớm vô số. Khiến Minh Hà khá là kinh ngạc chính là, này mới bên trong tiểu thế giới, linh khí nồng nặc, nhưng lưu động nhưng cực kỳ có quy tắc, hết thảy đều quay chung quanh phía thế giới này trung tâm. Nơi đó nên chính là trấn áp, chống đỡ phía thế giới này báu vật vị trí, cách chương.